Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, chương 214, giả hội tiếp tục bên trong. Lý Thừa Càn không nghĩ tới, Giang thị tập đoàn đại tiểu thư vậy mà cũng tới, hơn nữa còn cùng hắn nói chuyện, khiến Lý Thừa Càn kém chút rất vui vẻ ngất đi. Giang thị tập đoàn là dạng gì tập đoàn? Chỉ cần là Giang Châu thành phố hơi tai to mặt lớn nhân vật đều biết. Đây chính là một cái đại tập đoàn, mà lại bối cảnh càng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà lại ai cũng biết, Giang thị tập đoàn có một vị đại tiểu thư, gọi Giang Lai, Giang Lai Mỹ đều đứng vào cái này Giang Châu thành phố trước ba. Có thể nghĩ, Giang Lai đến tột cùng đến cỡ nào xinh đẹp. Thế nhưng là lúc này Giang đại tiểu thư vậy mà nói chuyện với chính mình, khiến Lý Thừa Càn cao hứng không được. Giang Lai mi đầu một thủ, tựa hồ cái này Lý Thừa Càn diệt có nghe hiểu nàng ý tứ. Giang Lai lần nữa đến, người gọi Lý Thừa Càn đúng không? Đúng, Giang tiểu thư. Lý Thừa Càn biểu hiện ra một bộ thân sĩ bộ dáng, tận lực để cho mình trở nên thân sĩ một điểm. Dạng này có thể dành đến càng thật tốt hơn cảm giác. Cha ngươi là Lý Hướng Thiên. Giang Lai thản nhiên nói. Không tệ, Lý Thừa Càn không còn dám Giang Lai trước mặt biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Bởi vì hắn biết, chính mình kiêu ngạo tại đại tiểu thư trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Cha hắn tại rất nhiều trong mắt người, có lẽ là phú hào, nhưng là hắn biết rõ. Tại Giang thị tập đoàn trước mặt, cha hắn chẳng phải là cái gì. Nếu như chọc giận Giang thị tập đoàn, công ty bọn họ có thể hay không mở đi cũng là một cái vấn đề. Đến mức trả thù, nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó Giang Châu thành phố lưu manh đầu lĩnh, biến thành hiện tại đại lão bản. Mỗi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Giang thị tập đoàn khác giữ bổn phận, không có làm ra thất thường gì sự tình. Nhưng là, có ít người không tin ta, phải cùng Giang thị tập đoàn ngạnh bính. Kết quả đến sau cùng, những người này nhao nhao bị loại. Sau đó, Giang thị tập đoàn danh khí cũng liền triệt để đánh ra tới. Vì vậy, không có một cái nào dám trêu chọc Giang thị tập đoàn. Rất tốt. Giang Lai thanh âm phá lệ thanh lãnh, nói, ngươi có thể đi. Cái gì? Lý Thừa Càn còn cho là mình nghe lầm. Giang Lai vậy mà để cho mình rời đi, khiến Lý Thừa Càn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý Thừa Càn có chút bối rối hỏi, Giang tiểu thư, không biết ta làm gì sai? Tại sao muốn để cho ta rời đi nơi này? Nơi này là địa phương nào? Giang Lai thản nhiên nói. Giang thị tập đoàn địa phương. Lý Thừa Càn nhịn không được nuốt nước miếng nói, ngươi còn biết là Giang thị tập đoàn địa phương a? Giang Lai thanh âm lạnh lùng nhìn lấy Lý Thừa Càn, khiến Lý Thừa Càn nhịn không được lạnh run. Đã ngươi biết nơi này là Giang thị tập đoàn, vì cái gì còn muốn ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Chẳng lẽ là không có đem Giang thị tập đoàn để vào mắt sao? Giang Lai từ vừa mới bắt đầu ngữ khí băng lãnh, vậy mà tuệ tỷ biến thành một cái hùng hổ dọa người nữ cường nhân. Bất chợt tới biến hóa, cho dù là Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy, Giang Lai cũng là một cái điêu ngoa đảm nhiệm Lý đại tiểu thư. Thế nhưng là, Giang Lai cái này trong chớp mắt biến đổi thì biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Một cái nữ sát thủ giống như, khiến Hạ Minh đầu óc đều là có chút quá tải tới. Giang tiểu thư, không phải, ta không phải có ý. Trong lúc nhất thời Lý Thừa Càn sắc mặt tái nhợt. Nếu như Giang Lai khăng khăng muốn đem bọn hắn đuổi đi ra lời nói, chỉ sợ không ai dám nói một chữ không. Đây chính là Giang thị tập đoàn bá lực. Đồng thời hắn cũng ý thức được chính mình sai lầm, đều tự trách mình hô to gọi nhỏ, chọc giận đại tiểu thư. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn vội vàng nói xin lỗi. Giang tiểu thư, thật rất xin lỗi, đây đều là ta sai, còn mời đại tiểu thư tha thứ ta. Lý Thừa càn thấp 3 lần khí đối với đem để xin tha. Tuy nhiên trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là hắn biết, mình tuyệt đối không thể cường ngạnh. Hiện tại cường ngạnh, một hồi đoán chừng liền phải mềm. Mà lại, hắn còn không thể bị người đuổi ra nơi này. Tới nơi này tụ hội người đều là có mặt mũi nhân vật. Bên trong cũng không mệt một ít công việc phía trên bằng hữu. Nếu như hắn bị đuổi đi ra, chỉ sợ người ở đây đại đa số đều sẽ cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần là hắn bị đuổi đi ra, cái này đại biểu cho Giang Thị tập đoàn không muốn khi nhìn đến hắn, cũng sẽ không lại tiếp tục cùng hợp tác. Một cái bị Giang Thị tập đoàn chỗ vứt bỏ người, có thể nghĩ những người này đều sẽ làm thế nào. Khẳng định nhau nhau đoạn tuyệt cùng bọn hắn nhà trên phương diện làm ăn hợp tác. Đến lúc đó nhà bọn hắn liền trở thành một người cô đơn. Hừ, Giang Lai lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ, không muốn lại có lần tiếp theo. Không phải vậy lời nói, Giang Thị tập đoàn không chào đón ngươi. Vâng vâng vâng, Lý Thừa Càn liền vội vàng gật đầu đáp. Phải, lúc này Lý Thừa Càn trên trán đều là nhiều một đầu mồ hôi nước. Hiển nhiên là bị dọa đến. Sau đó Lý Thừa Càn mau chóng rời đi nơi này, sợ Giang Lai quay đầu tìm hắn để gây sự giống như. Đợi đến Lý Thừa Càn sau khi rời đi, Giang Lai ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Hạ Minh, cười tủm tỉm nói, Hạ Minh, làm sao không biết ta sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia cách đó không xa Hạ Minh nhất thời run một cái. Lâm Vãn Tình tay nhỏ thì là âm thầm bóp tại Hạ Minh bên hông gác lên, hung hăng tới một cái 360 đại xoay tròn. Cái này đau Hạ Minh nước mắt đều kém chút rơi ra tới. Hạ Minh tranh thủ thời gian nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lúc này Lâm Vãn Tình trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà mang theo một chút phẫn nộ cùng đối Giang Lai địch ý. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình ăn dấm. Há, nguyên lai là Giang tiểu thư a. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Hạ Minh ngượng ngùng nói, Giang Lai nghe lời này về sau, có chút chắc lưỡi một cái, thì liền Lâm Vãn Tình đều là một mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống, biểu hiện ra một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Khanh khách, Hạ Minh ngươi còn thật có ý tứ, có vẻ như ngươi mới là nơi này khách nhân đi. Giang Lai tiếng cười lọt vào tai, giống như đồng linh, vô cùng êm tai. Hạ Minh nghe xong cũng là mặt mò đỏ ửng, ngượng ngập chê cười nói, không có ý tứ a. Nhìn thấy Giang đại tiểu thư có chút khẩn trương, vậy mà nói nhầm. Khanh khách, Hạ Minh, người thật đúng là có thú. Lúc này Giang Lai có nhiều thâm ý nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh cả người thì là khẩn trương không thôi. Hắn sợ Giang Lai đem hai người bọn họ ở giữa sự tình nói ra. Hạ Minh, vị này cũng là bạn gái của ngươi đi. Lúc này Giang Lai ánh mắt rơi vào Lâm Vãn Tình trên thân, khiến Hạ Minh rất gấp gáp, cả viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Cô nàng này sẽ không phải thật muốn cáo trạng a? Cái này phiền phức lớn, xem ra cần phải tìm cơ hội cùng Vãn Tình giải thích giải thích. Khiến Hạ Minh đắng chát không thôi. Nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình cũng là ngẩng đầu, sau đó hai nữ ánh mắt chính là đụng vào nhau. Hạ Minh cảm giác được một loại thùng thuốc nổ vị đạo, khiến Hạ Minh kinh hồn bạt vía. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, mãn thiên thần Phật phù hộ, tuyệt đối không nên chơi quá lớn. Hạ Minh tâm lý không ngừng cầu nguyện, nhưng là loại kia thùng thuốc nổ vị đạo lại là càng ngày càng đậm, khiến Hạ Minh có một loại muốn nhảy lầu xúc động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.